Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 263, huyền diệu tình yêu. Cầu đặt mua a, thời gian trôi qua quỷ nhanh như vậy. Sau một tuần lễ nữa liền muốn nghênh đón thứ nhất học kỳ thi cuối kỳ. Cao nhất lớp 8 các bạn học bắt đầu khẩn trương lên. Bầu không khí vô cùng kiềm chế. Tần Phi cái gọi là không có năng lực phong ba rất nhanh liền quá khứ. Lại cũng không có người đề cập. Trong khoảng thời gian này, đại gia trừ ăn cơm ra đi ngủ, cơ hồ không nhìn thấy ai có cái khác giải trí hoạt động. Một chút tình yêu sự tình cũng bị mắc cạn. Liều mạng Jaburo Long Đằng Phi lại tiến nhập không ngủ không nghỉ trạng thái. Buổi sáng Red Bull ban đêm cà phê. Liên đi nhà vệ sinh đều là trăm gạo bắn vọt. Không có gì có thể nói. Chúc phúc hắn thi thượng Thanh Hoa Bắc Đại đi. Không phải đều có lỗi với này phân cố gắng. Đường Uy Nhĩ biến hóa cũng rất lớn. Đoạn này là vậy chơi game. Bắt đầu ổn định lại tâm thần đọc sách. Không hiểu liền hỏi một chút Tần Phi. Tần Phi tối hôm qua lớp này bên trong thứ hai. Đương nhiên cũng là vui lòng chỉ giáo. Dựa theo dư lão hổ ý tứ. Cái này cuối kỳ thành tích giấy thông báo. Là muốn phát đến phụ huynh trên điện thoại di động. Không có cách nào. Hắn mặc dù là phú nhị đại. Nhưng là thành tích bao nhiêu liên quan đến hắn học kỳ sau tiền tiêu vặt. Hắn không thể không vì đó cố gắng một chút. Không phải học kỳ sau liền không có tiền mua vương giả vinh quang ra. La ba đồng học gần đây vậy an tĩnh rất nhiều. Không có làm ra một thứ gì tương đối làm cho người không thể tưởng tượng hành vi. Đồng dạng cũng là như là phát điên chăm chỉ học tập. Hắn mỗi ngày đều cho mình đánh máu gà. Nói nhất định phải thi so Tần Phi tốt. Tại ký túc xá thời điểm cũng là coi như đám người mặt nói. Lần này nhất định phải vượt qua Tần Phi. Tần Phi cười không nói. Nằm mơ đi thôi. Bất quá có một việc. Không thể không nói một chút. Cái kia chính là La Ba đồng học mặc quần áo phong cách không biết nhận lấy cái gì trùng kích. Rốt cục bắt đầu chuyển biến tư tưởng. Từ đó giải phóng tư tưởng. Trung tính hóa không ít. Hắn đoán chừng còn có chút xấu hổ. Lại hoặc là trở ngại mặt mũi. Thủy Trung cũng không dám đột phá một bước cuối cùng. Dù sao nữ trang thứ này. Người bình thường không tiếp thụ được. Hắn y nguyên rất ưa thích Ngô Tĩnh. Mỗi một ngày đều sẽ tiêu vài phút si ngốc nhìn xem Ngô Tĩnh bóng lưng xuất thần. Tần Phi thật không biết có cái gì tốt nhìn. Cao lớn vạm vỡ. Kỳ thật có một chút vậy rất kỳ quái. Theo lý thuyết, hắn là một cái nữ trang đại lão. Với lại rất có thể là một cái gay. Làm sao còn là ưa thích khác phái đâu. Trăm mối vẫn không có cách giải a. Tần Phi ngược lại không có bao nhiêu biến hóa. Hoặc là nói là nhất bình tĩnh một người. Mình mỗi ngày làm từng bước đi hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Dạng này liền có thể thu được đầy đủ học tập điểm cùng thân thể điểm thuộc tính. Căn bản hiện tại lại bất chi bất giác để giành được 1 triệu điểm học tập điểm. Trước kia Tần Phi bình thường đều muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Hiện tại Tần Phi đã xưa đâu bằng nay. Đồng dạng đề mục đã không làm khó được Tần Phi. Cho nên cái này học tập hiệu suất tiêu chuẩn. Còn có thời gian đi xem điểm cái khác khóa ngoại sách. Reng reng reng, buổi chiều tan học tiếng chuông đã vang lên. Nhưng là trong phòng học không có người động. Giống như cái này tiếng chuông là giả đồng dạng. Đại gia vẫn là vùi đầu khổ học. Cơ hồ không có người muốn đi ý tứ. Đây quả thực quá dọa người. Tần Phi đột nhiên đều không có ý tứ đi. Nhưng là mình thật sự là có chút đói. Bản muốn tùy tiện gọi một cái cùng phòng ra đi ăn cơm. Tỉ như Vương Kiệt Quan hoặc là Tạ Đông Kiện Tăng Tử Nghiêu cái gì. Nhưng là một xem bọn hắn liều chết học tập bộ dáng. Tần Phi liền từ bỏ. Không thể ảnh hưởng người khác học tập a. Dù sao không phải ai đều có hệ thống a. Cho nên Tần Phi chỉ tốt một cái người im ắng đi ra cửa ăn cơm. Vừa đi ra cửa, vừa vặn gặp được Lưu Hải Lộ đối diện đi tới. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Nàng học tập có mình một bộ. Với lại hiệu suất cực cao. Cho nên nàng không cần tăng giờ làm việc. Tan học liền đi ra. Từ khi Tần Phi lần trước cùng nàng suối nước nóng từ biệt về sau. Mỗi đến cuối tuần, nàng đều sẽ rất mịt mờ muốn ước Tần Phi đi chơi. hoặc là mời Tần Phi đi nhà nàng chơi. Tần Phi đương nhiên đều kiếm cớ cự tuyệt. Lưu Hải Lộ phụ thân lời nói còn tại Tần Phi bên tai tiếng vọng. Cho nên Tần Phi không dám cùng cái này Lưu Hải Lộ đi được quá gần. Miễn cho bị người khác nói là trèo cao nhánh. Còn có một nguyên nhân khác. Liền là Tần Phi cảm thấy Lưu gia này thâm bất khả trắc. Cái này Lưu Cảnh Tiêu cho Tần Phi cảm giác liền không giống như là một người tốt. Tần Phi chù trừ một chút. Quyết định nghênh đón lên tiếng chào hỏi. Dù sao một trận đồng học. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Còn cùng một chỗ cua qua suối nước nóng. Coi như có chút câu tính. Không đúng. Nàng giống như không có câu. Lưu Hải Lộ nhìn thấy Tần Phi thời điểm. Thân thể vậy rõ ràng cũng choáng. Bước chân dừng lại một chút. Sau đó lại thong dong đi lên phía trước. Giống như cũng không có làm tốt gặp phải Tần Phi dự định. Xem ra không phải dự mưu. Là thật ngẫu nhiên gặp. Lưu Hải Lộ đồng học. Đã lâu không gặp a, Tần Phi rất hữu hảo mở miệng. Biểu đạt mình nhiệt tình. Ân Tần Phi, có chuyện gì sao? Lưu Hải Lộ tận mắt thấy Tần Phi nhiều lần vì tạo ảnh ra mặt. Trong lòng đã đều có biết. Nàng biết, Tần Phi là ưa thích tạo ảnh. Đã dạng này, vậy là tốt rồi đi. Ta liền rời khỏi. Dù sao tạo ảnh là nàng tốt khuê mật. Với lại Tần Phi đối nàng cảm giác cũng là quả nhạt như nước. Trong khoảng thời gian này đã đem tâm tư một lần nữa đặt ở học tập bên trên. Đối với nàng tới nói, nàng ưa thích đem hết thảy đều khống chế ở trong tay chính mình. Không muốn bị người khác nắm mũi dẫn đi. Cho nên nàng một mực đang cực lực khống chế lại mình tình cảm. Không có việc gì, liền là chào hỏi, đại gia bằng hữu mà. Tần Phi đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ. Sớm biết liền không nên đánh cái này cái bắt chuyện. Hiện tại có chút nhiệt tình mà bị hờ hững ý tứ. Ha ha, không có việc gì cái kia ta đi trước. Lưu Hải Lộ nội tâm mặc dù rất muốn dừng lại. Cùng Tần Phi hảo hảo nói chuyện. Nhưng là một cái khác mình nói cho nàng. Không nên để lại luyến. Không cần quan tâm đến. Tình cảm đối với nàng tới nói. Dễ như trở bàn tay. Hiện tại học tập mới là hết thay. Ngươi thế nhưng là Lưu Hải Lộ. Tập ngàn vạn sủng ái vào một thân Lưu Hải Lộ. Mãi mãi cũng là cao cao tại thượng học phách nữ thần. Không cần cúi đầu. Nếu không vương miện hội rơi. Đây chính là nàng quật cường. Lúc đầu Tần Phi cũng là trở ngại mặt mũi. Không muốn đem hai người quan hệ khiến cho quá cương mới cùng chào hỏi. Cái này sẽ thấy nàng lãnh đạm như vậy. Thật sự là rất vui vẻ. Chính hợp ý. Ân. Vậy liền bái bai đi. Sau này còn gặp lại. Thế là hai người cứ như vậy gặp thoáng qua. Tần Phi vui vẻ đến một nhóm hướng trường học đi ra ngoài. Cho đến biến mất ở trường đạo trong góc. Mà một bên khác, đi đến dưới bóng cây Lưu Hải Lộ ngừng nặng nề bước chân. Len lén quay đầu lại nhìn Tần Phi rời đi thân ảnh. Nàng biểu lộ là cô đơn. Nội tâm là bi thương. Lúc này nàng, không có kiêu ngạo, không có tự tin. Liền là một cái lâm vào tương tư đơn phương bên trong không thể tự kềm chế bộ dáng. Nàng ra sức dậm chân. Rất muốn cho mình một bạt tai. Nàng đối với mình rất không hài lòng. Nàng sao có thể dừng lại? Sao có thể quay đầu nhìn hắn? Làm sao còn muốn đi nghĩ hắn? Nàng vốn đã rất tốt khống chế mình hết thảy. Nhưng là nàng nay ngày tại nhìn thấy Tần Phi về sau. Trong lòng kiến thiết tốt phòng tuyến lại một lần nữa hỏng mất. Nàng vẫn là lựa chọn vụng trộm quay đầu nhìn hắn. Nàng muốn nhìn Tần Phi có phải hay không vậy đang nhìn nàng. Nhưng là Tần Phi cũng không có. Nàng thua, cho nên nàng rất ảo não. Nàng đối với mình rất thất vọng. Nói xong muốn khống chế lại tình cảm mình. Học tập cho giỏi, vĩnh viễn làm mình thứ nhất. Ai, kỳ thật cũng không trách nàng. Lưu Hải Lộ nàng không biết. Thế gian này... Khả năng rất nhiều chuyện đều có thể khống chế lại. Nhưng là tình yêu vật này. Huyền diệu khó giải thích. Sờ không được. Đoán không ra. Nếu là dễ dàng như vậy khống chế lại. Thế giới này làm sao còn có nhiều như vậy cường diệt phạm đâu. Tần Phi đương nhiên không biết những chuyện này. Hắn đơn giản ăn cơm. Mình lại không muốn về ký túc xá. Tần Phi liền đi một chuyến quán bar tản bộ. Quán ba thời gian này vẫn là dù sao thanh tĩnh. Hổ ca cùng mấy người sư phụ vậy đang dùng cơm. Tần Phi, trong khoảng thời gian này không phải muốn chuẩn bị khảo thí sao? Làm sao có rảnh tới? Có phải hay không có cái gì không yên lòng? Hổ ca nhìn xem Tần Phi đến cũng là giật nảy cả mình. Không có, liền là đến hỏi một chút lần trước người chết sự kiện. Xử lý đến thế nào? Còn có gì cần ta hỗ trợ không có? Tần Phi còn nhớ rõ Lục Anh cái kia chuyện này uy hiếp qua hắn. Chuyện này nhất định phải hảo hảo cảm tạ người ta Lục Anh đại đội trưởng. Vào tuần lễ trước cái này người chết gia thuộc mỗi ngày tại chúng ta quán ba quấy rối. Đổ thừa muốn để cho chúng ta bồi thường tiền. Vẫn là nàng ra mặt hỗ trợ giải quyết. Không nói Tần Phi ngươi cái này quan hệ đủ cứng a. Các ngươi đến cùng quan hệ thế nào? Hổ ca bệnh nghề nghiệp muốn đi ra. Nhìn Tần Phi ánh mắt thật giống như tìm rượu nắm đồng dạng. Chớ đoán mò, chúng ta là thuần khiết hữu nghị quan hệ. Chỉ bất quá cùng có lợi hỗ trợ thôi. Nếu không còn chuyện gì ta liền đi về trước. Tần Phi không giải thích thêm. Trực tiếp trở về phòng học học. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.